Chương 680, phủ nhận chính mình. Lòng dạ hiểm độc phu thê âm không chết ngươi. Một cái hắc kim sắc khô lâu chảo, đã bắt lấy nhóc con tiểu mập, bất quá cái này khô lâu chảo tại bắt lại nhóc con lập tức, liền bị một cái tiểu hắc chủ y đùng nện tan rồi. Cho nên nhóc con đã cấp tốc thu về cha hắn trong ngực, nhưng còn tại phát ra chuột chui thức rít gào. A a a a cha a quỷ, bắt bảo a hủ chết bảo bảo a a a a a lần thứ hai đem con trai vò tốt đại tư mệnh. Hắn liền vân đạm phong khinh nói, mới vừa rồi không phải nói cha là phụ tâm hắn cho, cha, biểu hiện, cơ hội yến tiểu bảo hung hăng hướng cha hắn cao y cổ trên vai co lại, còn sợ hai bốn phía xem, thật là sợ vừa rồi loại kia bỗng nhiên bị lạnh lùng đồ vật bắt lấy cảm giác. Cảm giác được con trai thật sợ hãi đại tư mệnh, hắn liền sờ sờ đứa con yêu lưng mềm nhỏ, sợ cái gì ngươi chủ y nhỏ, vừa rồi không biết chính mình chạy đến giúp ngươi rồi có, sao yến tiểu bảo còn đần độn không biết. Liền hung hăng hướng cha hắn cổ bên trong co lại. Trước đó bị quỷ mẫu giam lại tao ngộ, hiển nhiên vẫn là cho nho nhỏ hắn, lưu lại một chút di chứng, để cho hắn hiện tại đặc biệt không thích âm trầm lạnh như băng cảm giác. Bất quá cùng hắn cái này tiểu khả ái so sánh, nhị mao liền không có may mắn như thế, hắn bị bắt lại cái mông còn hư hư thực thực bị bắt được mẫn cảm địa phương, cái kia chua sảng khoái nếu không phải Tây Vương mẫu xuất thủ nhanh. Một móng vuốt liền cho hắn quấy nhiễu rơi mất cái kia khô lâu chảo, hắn lại một mực chua sảng khoái đi xuống gào nhị mao cả người đều không tốt, đây là cái quỷ gì đồ chơi. Ân Lưu Phong đã tại nện đất cười đến không xong rồi, cái kia cho ngươi mỗi ngày miệng không giữ cửa, gặp báo ứng sao nhị mao, cái này thất đức chủ nhân đủ không có lương tâm. Bất quá Ân Lưu Phong cũng không được ý bao lâu, hắn liền nhảy lên trời rồi bạch tại hắn rời đi vị trí, đồng thời tuôn ra một cái hắc kim sắt tay. Nếu không phải hắn chạy nhanh, đoán chừng cùng nhị mao một cái hạ tràng. Điều này làm cho Ân Lưu Phong lập tức cảm thấy cái mông đau. Bất quá lúc này lâu đài quỷ, đã xuất hiện vô số quỷ thủ, đem Yến Du một nhóm đều ép ra ngoài. Liên liên trước đó đã tán đi quỷ khí tấm màn đen, lúc này QNZ tại tụ tập trở về. Quân thượng lập tức hộ đến Yến Du bên cạnh tới Tây Vương Mẫu, đã cấp tốc tán xuất rồi ngang ngược hình phạt chi khí, đem âm trầm đáng sợ ác quỷ tử khí khu đến xa xa. Yến Tiểu Bảo liền rất cao hứng kêu lên, Tây Tây, yêu Tây Tây cu nở dê yêu tiểu quân Tây Vương Mẫu đắc ý đáp lại. Lôi thần là đã quan sát xong bốn phía bản đến Yến Du bên cạnh, tử khí lần thứ hai trở về, một dạng còn có không rõ quỷ xúc đang hướng về nơi này tới. Yến Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn về phía đại tư mệnh, người sau liền biết cô vợ trẻ tâm ý gật đầu nói, vi phu dẫn đường. Đi chỗ nào Ân Lưu Phong còn có chút không hiểu. Cố Tử Phong là minh bạch. Bất quá hắn không nói, chỉ đạm mạc trả lời một câu, đuổi theo là được, cái kia nhiều lời như vậy. Đúng rồi, nhị mao lập tức phụ họa, đã bắt lên bọn hắn thiếu chủ vội vàng chạy phía trước, đi theo người ta yến nữ quân sau lưng, chỉ sợ lại bị nắm cái mông. Bất quá lúc này la kỹ, hắn thật cũng nhịn không được nữa, ta nói, thật không thể thả ta đi sao đều lúc này, thả ta được sao nha. A Tây Vương Mâu lúc này mới nhớ tới, cái đuôi bên trên mang theo người đâu. Chủ yếu là cái này người tương đối ngoan, không có dây rủa qua, cho nên đều không có kinh động đến hắn. Mà cũng mới nhớ tới La Kỹ nhân vật này Ân Lưu Phong, hắn liền cười, con hàng này không ra, ta đều nhanh quên chúng ta chỗ này còn có dò đường dụng cụ đâu, nghĩ như vậy, liền không thể nào sợ hãi mặc kệ đi chỗ nào, đều có cảm giác an toàn. Các vị gia, nhất là Yến cô nãi nãi, ta cũng liền hố ngươi một lần. Còn như thế nếu lấy không thả sao La Kỹ thật muốn khóc, để cho ta trở về Á Đặc Lan làm cái tiêu sái tu sĩ, có thể thực hiện nằm mơ đâu này. Cơ cái đuôi Tây Vương Mẫu, đem La Kỹ nâng lên Yến Du bên cạnh, quân thượng, một hồi đến chỗ ngồi, ta liền tiếp tục ném hắn đi vào dò đường sao cảm giác tả cờ sảng khoái có thế. Yến Du thông qua đề án, La Kỹ liền thật khóc rồi, cô mãi mãi nếu là gắng gượng qua đoạn đường này, ngươi còn có thể sống sót, ta để cho ngươi đi. Yến Du ngược lại là cấp ra điều kiện, để cho La Kỹ lập tức cá khẩu không trả lời được, không biết nên vui hay buồn. Nói thật, hắn đoạn đường này theo tới, thật cảm thấy cái này quỷ mộ không là bình thường âm trầm, xung quanh khí tức thường xuyên để cho hắn đều cảm thấy rùng mình. Hơn nữa La Kỹ không thể không nói, các ngươi không cảm thấy những cái kia khô lâu chảo, chính là muốn bức bách các ngươi ly khai, dưới mắt những thứ này quỷ vụ. Còn lại là tại cho các ngươi dẫn đường sao. Cố Tử Phong lập tức cho La Kỹ một cái liếc mắt, dù sao đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn đương nhiên hiểu, hắn tin tưởng phía trước cái kia hai vợ chồng cũng biết. Chỉ bất quá, bọn hắn tất nhiên là chuẩn bị âm trở lại là được. Mà cùng lúc đó tại Vinh Ám Tử Quật bên trong, đến rồi Viêm Đế đã cảm giác được, Yến Du một nhóm ngay tại hướng bọn hắn bên này chuyển di, mười phần thuận lợi. Thái Hạo hoàn toàn không ngoài ý muốn, bọn hắn ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi, dưới mắt QNZ tất nhiên đoán được, chúng ta sẽ ở chỗ này mai phục. Vậy chúng ta liền nhìn xem, bọn hắn có thể hay không sống qua hang phía trước mảnh này tử vong thiên trướng nữ hoa ngự khí băng lãnh, bởi vì chuyên húc tình huống rất không ổn, có thể không sống tiếp được nữa. Cửu thiên đều có sinh linh ức vạn năm đến, phàm có chết một lần người, đều có một sợi tử khí đưa về nơi đây, chúng ta liền tại cái này kinh doanh nhiều năm, bọn hắn khẳng định sông không qua đến, tất yếu xếp mấy người ở trong này Viêm Đế rất có lòng tin. Thái Hạo cu nở dê nhẹ gật đầu, tung nữ quân tại cái kia dung họ tiểu tử tương trợ phía dưới, tu vi không chỉ có khôi phục đỉnh phong, vẫn còn so sánh lúc trước hàng đầu vô số lần mảnh này tử vong thiên trướng cũng không phải nàng có thế tùy tiện phá giải tồn tại. Đối với một điểm này, ngũ thần đều rất có lòng tin cho nên chuyên húc cùng hiên viên hai đế, đều tại an tâm dưỡng thương. Chỉ là chuyên húc sắc mặt vẫn bày biện ra biến thành màu đen hình dạng, đây là sắp chết dấu hiệu. Bọn hắn mặc dù đều chết qua một lần, có thể là đại nghiệp chưa thành, chuyên húc, ngươi chịu đựng nữ hoa hy vọng. Bọn hắn có thể cùng nhau chờ đến đem nữ quân triệt để đẩy ra cựu thiên, để cho nàng cũng không còn cách nào ảnh hưởng cựu thiên kia một ngày. Đến rồi Viêm Đế lại lần nữa lên tiếng, tới khá là nhanh thế mà còn dám tại quỷ mộ thuấn di, thật là thật can đảm, hy vọng bọn họ trực tiếp thuấn di vào tử trướng bên trong trực tiếp bị khống trụ. Kết quả thật đúng là bị hắn nói trúng rồi.